Chương 260, một quyền lật trời. Tịch Thiên Dạ đánh giết hơn 30 tên tôn giả, lực lượng hoàn toàn chính xác gần khô kiệt. Giết phổ thông tôn giả đến không uổng phí khí lực gì, nhưng khoảnh khắc chút viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả, mỗi giết một cái lực lượng của hắn liền sẽ giảm xuống 1/10, giết chết 6 cái đỉnh phong tôn giả sau lực lượng trong cơ thể đã không đến 2 thành. Dù sao thi triển Thanh Liên kiếm ca, tiêu hao thực sự quá lớn, cho dù hắn tu luyện chính là Thái Thượng Trường Sinh Quyết, chân nguyên trong cơ thể chính là phổ thông tu tiên giả gấp 100 lần, lại khôi phục cấp tốc, nhưng điên cuồng như vậy tiêu hao cũng vẫn như cũ khiến cho hắn có chút cố hết sức. Nhưng chân nguyên hao hết, không có nghĩa là hắn liền không có sức tái chiến. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, sau một khắc, toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh. Cái kia hung ác vô cùng quỷ phong, cái kia âm khí âm u hoang quỷ, những cái kia yêu ma quỷ quái hư ảo cảnh tượng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đứng im, phảng phất thời gian dừng lại, vĩnh viễn dừng lại tại một khắc trước. Một đạo chói mắt kim quang theo trên bầu trời sáng lên, như cùng một cái hóng ánh mặt trời trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Lô Hề quận thành. Chỉ thấy trên bầu trời, một con mỹ lệ cường tráng kim ô đứng giữa trời, dương cánh muốn bay. Cái kia kim ô mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng theo thời gian trôi qua, lại cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Cửu Dương chi hỏa, thiêu tận thương khung. Một đạo băng lanh thanh âm trên bầu trời vang lên, sau một khắc, kim ô ngửa mặt lên trời trường minh, phô thiên cái địa nóng bỏng tơ vàng tia sáng bao phủ toàn bộ thiên địa. Cái kia lục nguyên chấn ngục đồ huyễn hóa ra tới quỷ phong, như là trên đất bông tuyết, gặp lên cửu thiên chi thượng mặt trời, trong khoảnh khắc liền dồn dập tăng dã, hóa thành hư không. Những cái kia yêu ma quỷ quái, oan hồn lệ quỷ, từng cái hoảng sợ tới cực điểm, điên cuồng bốn phía chạy tứ tán, nhưng cái kia kim sắc tia sáng lại phô thiên cái địa, căn bản không chỗ có thể trốn, nhưng phàm đụng phải một tia sáng, trên thân thể liền nhiễm phải một câu ngọn lửa màu vàng, điên cuồng bùng cháy, căn bản là không có cách dập tắt. Vẹn vẹn gần một tích tắc, hết thể ma quỷ tình cảnh liền biến mất không còn tăm tích. Võ Vương hơi sững sờ, nằm mơ đều không ngờ rằng, lục nguyên chấn ngục đồ lực lượng sẽ bị Tịch Thiên Dạ trong khoảnh khắc liền phá mất. Đây là thánh đạo bảo vật, pháp tắc chi khí a ẩn chứa thế giới huyền diệu nhất khó lường pháp tắc lực lượng, đừng nói Tịch Thiên Dạ, dù cho đại tôn đến đây đều không thể nhẹ nhàng như vậy liền đem lục nguyên chấn ngục đồ lực lượng phá giải đi đi. Thương thiên hậu thổ, đại địa chi linh, hợp ở thân ta. Một cỗ dày nặng mênh mông khí tức cổ xưa tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên tán phát, một tầng lại một tầng dày nặng lực lượng phá thể mà ra, phảng phất gợn sóng bao trùm toàn bộ thiên địa. Trong cõi u minh tựa hồ sinh ra một loại nào đó cảm ứng, chỉ thấy toàn bộ Lô Hề quận thành đại địa đều hóa thành màu vàng, phảng phất hoàng kim chế tạo bùn đất, một cỗ vàng nóng ánh đại địa mâu khí theo sâu trong lòng đất bốc hơi mà ra, sau đó bay hướng lên bầu trời, tựa như nhũ yến về tổ, hải nạp bách xuyên, toàn bộ hội tụ đến Tịch Thiên Dạ trên thân. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ trên người khí tức đột nhiên cường thịnh lên, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng khôi phục. 2 thành, 3 thành, 5 thành, 10 thành, vẹn vẹn gần một tịp tắc công phu, Tịch Thiên Dạ trên người chân nguyên liền đã triệt để khôi phục, trở lại cường thịnh nhất thời điểm trạng thái. Mà lúc này, Võ Vương vung ra trường kích, cũng là đến phụ cận chỗ. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, trực tiếp đập vào trường kích phía trên, lực lượng kinh khủng một tầng tiếp một tầng, trực tiếp đem Võ Vương đánh bay. Ngươi làm sao có thể? Võ Vương rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, khắp khuôn mặt là không thể tin cùng nhìn thấy quỷ biểu lộ. Vẹn vẹn gần một tích tắc, Tịch Thiên Dạ lực lượng trong cơ thể thế mà đã khôi phục như lúc ban đầu, thế gian sao có quỷ dị như vậy cũng không thể nào hiểu được đi, hắn nghĩ bể đầu đều không thể muốn ra như thế về sau. Tu vi càng cao, tiêu hao lực lượng càng là khó khôi phục. Nếu là một tên tôn giả bởi vì chiến đấu mà duy nhất một lần tiêu hao quá nghiêm trọng, như vậy ít nhất cờ nở 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt khôi phục, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi làm sao làm được? Võ Vương thần tâm rung động, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Lực lượng khôi phục về sau, Tịch Thiên Dạ lực lượng đã cùng hắn không kém bao nhiêu. Chỉ là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hậu thổ linh thể chính là tu tiên giới nổi danh nhất linh thể một trong, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hắn xả tờ tu luyện đến tiểu thành thời điểm, hậu thổ linh thể đã có thể câu thông đại địa mạch lạc, có thể hướng đại địa hậu thổ mượn một lần lực lượng, mặc kệ ngươi tiêu hao nhiều nghiêm trọng, vô tận đại địa mâu khí cũng có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, đại địa tế hiến không thể một mực thi triển, mỗi lần thi triển qua sau đều phải cách thêm mấy ngày mới có thể tiếp tục thi triển. Lực lượng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau, Tịch Thiên Dạ trong lúc giơ tay nhấc chân đều dẫn tới từng đợt không gian chấn động, chỉ vì hắn lực lượng quá mạnh, tán phát lúc đi ra, không gian đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Phá cho ta! Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt vung ra một quyền. Một quyền kia, vô thanh vô tức, nhưng lại đem lục nguyên chấn ngục đồ tạo thành hư ảo không gian trực tiếp đánh rách tả tơi. Cái kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc cuộn tranh bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Mà lại quyền thế không giảm, tiếp tục nổ vang võ vương. Võ vương con ngươi hơi co lại, thần tình nghiêm túc tới cực điểm. Hắn cả đời giao chiến lên ngàn tràng, trên chiến trường sinh tử vật lộn, loại kia khí tức tử vong tiến đến cảm giác. Hắn vô cùng nhạy cảm. Từ khi tu thành đại tôn phía dưới đệ nhất người, hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được như thế uy hiếp chí mạng. Trường phong phá lãng, nhất kích lật trời. Võ vương ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, hắn không có bối rối, mà là đem hết toàn lực thi triển ra một kích mạnh nhất. Hắn tu hành trăm năm một kích mạnh nhất. Nhưng mà, hắn tự nhận là vô cùng cường thế, vô cùng chói mắt nhất kích, tại cái kia thật đơn giản một quyền trước mặt. Lại như là mặt kính bị tảng đá đập trúng, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Giao y sáu trượng kích trực tiếp bị Tịch Thiên Dạ một quyền bẻ gãy thành vài đoạn, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Quyền thế vẫn như cũ không giảm, hung hăng nện ở võ vương trên thân thể. Ầm ầm như là sơn băng địa liệt, thiên thạch rơi xuống. Võ vương trên người chiến giáp trong nháy mắt vỡ vụn, một cái đáng sợ quyền ấn ra hiện tại trên thân thể của hắn, đem hắn trước sau sỏ xuyên qua, máu me đầm địa. Đồng thời thân thể như là như đạn tháo, tại vô tận kim quang bên trong bắn ngược mà ra, xỏ xuyên qua trăm dặm hư không, hung hăng nện ở lô hề quận thành trên tường thành. Cuối cùng nắm tường thành va sụp, thân thể trên mặt đất xẹt qua một đầu mấy chục dặm dài khe rãnh mới chậm rãi dừng lại. Bại võ vương bại toàn bộ lô hề quận thành yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời. Đế quốc thần thoại. Một cái tại tôn giả cảnh bất bại truyền thuyết. Một cái uy chấn đế quốc biên cương mấy chục năm người. Thế mà thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Hướng Nghị Tuần biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, như là chúng ma chú, càng không ngừng run rẩy. Hướng Nghiễm Hy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng lại là kết quả như thế. Không phải nói Tịch Thiên Dạ đã dầu hết đèn tắt. Chỉ cần mình phụ thân ra tay liền có thể tùy tiện đem hắn đánh giết sao? Toàn bộ quận trưởng phủ vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương lăng không đánh tới. Người đó là quyền pháp gì? Võ vương theo khe rãnh bên trong bỏ lên, tay phải bưng bít lấy phần bụng, nơi đó có một cái đấm máu lô máu, đang không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi. Nhưng hắn lại hoàn mỹ đi bận tâm thương thế của mình, một đôi mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có rung động, có kinh diễm. Có hoảng hốt hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quyền pháp, một quyền kia kèm chút đem hắn trên chiến trường rèn luyện bất khuất ý chí đều phá hủy. Đợt, hết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.